Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, không một dạng. Patrick cũng không biết Manh đã cùng những thứ khác từ bên ngoài đến thế lực đã đạt thành quan hệ hợp tác, hắn bây giờ vẫn là ở điều khiển mười mấy tử linh sinh vật đang tìm phong ấn âm hồn kỵ sĩ hộp. Mà ngựa phụ trách trợ giúp bọn họ tìm kiếm Marcus chính là ở một bên thận trọng quan sát những thứ này từ linh sinh vật cử động, sợ bọn họ sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện kiện tới. Lúc này, Manh tới, Marcus đối với Manh ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, cái này vong linh pháp sư cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Mặc dù Patrick cho hắn cảm giác là sợ hãi, nhưng là Manh cho hắn cảm giác tương tự với âm hiểm. Đúng, cái từ ngữ này là Marcus có thể nghĩ tới từ. Hey, Patrick, bạn của ta, còn không có tìm được sao? Manh cũng không có bởi vì cùng người khác hợp tác mà lộ ra mình sơ hở. Vẫn là cùng bình thường như nhau. Không có tìm được hộp, Patrick vậy đặc biệt thanh âm khàn khàn truyền tới. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái à? Ta nhưng mà phát hiện một ít vật thú vị, Manh nói đúng hắn lại đi Patrick bên này lúc tới phát. Hiện ở đi loanh quanh Smith Lâm, cảm thấy rất thú vị mà thôi. Cái thằng nhóc đó ta đã cảnh cáo hắn, không cần phải để ý đến hắn. Patrick lời ít ý nhiều nói như thế một câu liền không nói gì nữa. Vậy thật là quá đáng tiếc. Tốt lắm. Ta cũng phải đi về. Nếu không, Zolawan lại phải nói ta, Manh nói xong cũng rời đi nơi này. Hắn được sẽ căn cứ trong. Nếu không, khẳng định sẽ đưa tới những thứ khác họa đoan. Mà ở Xít Lâm nơi này, vẫn là nhàn nhã tự tại ở đi lại. Thưởng thức ven đường phong cảnh. Có lúc còn không quên hái ít trái cây tồn. Cũng sắp thành bệnh nghề nghiệp. Mà chính hắn lại không phát hiện mình đánh bậy đánh bạ lại có thể đi tới tộc người thú một nơi hầm. Mỏ nơi này, chỉ bất quá nơi này hoa cỏ ít một chút mà thôi. Hắn không phát hiện, vừa lúc đó, Smith Lâm chợt phát hiện mình tựa hồ là đi lệch phương hướng. À, trời ạ, làm sao sẽ đi lệch phương hướng? Tính sai, nơi này là, đợi một chút. Trong không khí tựa hồ có chút những thứ khác mùi, Smith Lâm phát hiện mùi không giống tầm thường. Hắn phát giác chỗ không đúng, nơi này thật sự là quá an tĩnh, yên lặng những thứ khác động vật thanh âm cũng không có. Cái này không bình thường, hắn cảnh giác lấy ra ma pháp trượng quét nhìn bốn phía. Bỗng nhiên hắn thấy được một cái hầm mỏ. Ở bên cạnh tựa hồ còn có một cái bị vứt bỏ ma pháp cái cuốc. Hắn đi tới tiến hành tra xem. Kết quả phát hiện cái này lại là tộc người thú cái cuốc. Ở nơi này trên cái cuốc và người viết, người thú, cái này hai chữ. Nhìn như hắn tựa hồ là tiến vào tộc người thú hầm mỏ nơi này. Để cho hắn có chút khóc cười không được. Không nghĩ tới cửa tiệm dài nghỉ phép đến người khác địa bàn tới. Bất quá nơi này tại sao một người cũng không có, Smith Lâm quay đầu nhìn một cái trong hầm mỏ bên. Vậy không phát hiện có dị thường gì địa phương, nhưng là Smith Lâm có thể cảm giác được, ở đâu bên tựa hồ có vật gì, rốt cuộc là thứ gì ở chỗ này bên, xem ra được đi vào thăm dò một phen, thật tốt nghỉ phép thời gian thành thám hiểm, buồn giàu à, cầm ma pháp trượng, Smith Lâm đi vào trong hầm mỏ. Bởi vì đã mấy ngày không có bắt đầu làm việc, nơi này bên đen nhánh vô cùng. Hắn sử dụng một cái hỏa diễm thuật cho mình chiếu sáng phía trước đường. Kết quả bỗng nhiên ở phía trước bên truyền ra một tiếng giống giận. Mấy chỉ tử linh sinh vật vọt ra, điên cuồng đánh về phía hắn. Ta đi, lại là vật này, đáng chết, xem chiêu, Smith Lâm không nghĩ tới lại là tử linh sinh vật. Nhưng là vật này không phải là ở trong cấm khu sao? Chẳng lẽ là, phảng phất là kiểm chứng Smith Lâm suy đoán như nhau, lại từ trong hầm mỏ bên đi ra hai tử linh sinh vật. Tổng cộng 5 con tử linh sinh vật, ta có thể hay không mắng chửi người à? cái này còn có nhường hay không người lấy hơi. Năm con tử linh sinh vật, mặc dù cấp bậc không cao, đây cũng quá buồn rầu người. Smith Lâm một bên tránh né tử linh sinh vật công kích, một bên phản kích, nhưng là bởi vì khoảng cách rất gần, hắn không có cách nào sử dụng phạm vi lớn ma pháp tiến hành công kích, chỉ có thể sử dụng một ít ma pháp cấp thấp công kích chúng. Các ngươi có thể hay không phối hợp ăn ý điểm, để cho ta một lần tiêu diệt được không? Từng cái tới rất đáng ghét có được hay không? Smith Lâm thật sự là buồn bực không thôi. Than khổ liền một câu, ghi lỗi vừa lúc đó. Smith Lâm không thấy phía sau đột nhiên xuất hiện tử linh sinh vật. Ánh sáng thật sự là quá mờ. Phanh một tiếng, Smith Lâm bị đánh bay. Thật may Smith Lâm phản ứng mau, ở nơi này tử linh sinh vật công kích đồng thời cũng cho hắn ăn một cái sấm sét thuật. Hiện ở đó một tử linh sinh vật cũng không chịu nổi, té xuống đất. Smith Lâm lắc lắc có chút đau đầu đứng lên, đi tử linh sinh vật bên kia theo bản năng thất lạc một cái ma pháp đi ra ngoài kiểm tra một chút tình huống, phát hiện thế cục bây giờ tựa hồ đối với hắn rất có lợi. Hắn cho ra một cái có lợi kết luận, đây là một cái phản kích tốt cơ hội, ta phải cảm tạ các ngươi cầm ta đánh ra. Bây giờ nên ta phản kích, nếm thử một chút ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Rồng lửa thuật, một con rồng lửa từ ma pháp trận bên trong lao ra, đánh về phía vậy năm tử linh sinh vật. Ngay tức thì tử linh sinh vật liền bị rồng lửa cho cắn nuốt, không có một chút cặn bã lưu lại. Smith Lâm lúc này cũng là thở dài nhẹ nhõm, lần này thật sự là mạo hiểm à. Nếu không phải mình dùng ngọn lửa chiếu sáng nhìn xem, mà nói, khẳng định sẽ bị tử linh sinh vật đánh lén. Hô tương đương, trước hay là đi ra ngoài đi. Cái này trong hầm mỏ mùi không tốt lắm. Văn Smith Lâm chiếu sáng trước liền đi ra hầm mỏ, trực tiếp dựa vào một cây đại thụ liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy phút sau, hắn mới là nhìn chung quanh suy nghĩ. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ nơi này quá an tĩnh, tình huống là những cái kia tử linh sinh vật tạo thành. Nghĩ lúc đó ở ma pháp sư công hội phòng tài liệu tra cứu tư liệu thời điểm thật giống như thấy qua liên quan tới tử linh sinh vật giới thiệu, không có linh hồn, thuần túy là căn cứ tự thân bản năng thành thạo động. Hơn nữa đây cũng là vong linh pháp sư am hiểu, vong linh pháp sư cái này bốn chữ hiện lên hắn đầu óc bên trong. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại liên tưởng đến cái đó người thần bí ảnh, hắn không khỏi được thầm mắng một tiếng, ta đi, hóa ra đó là một tử linh sinh vật à. Cùng lúc đó ở bên kia, Toby và Richard ở Taurus dưới sự hướng dẫn đi tới một nơi hầm mỏ trước mặt. Hầm mỏ này động không phải quá vắng lặng, ở hầm mỏ bên ngoài còn có mấy người đang nhìn. Đây là xác phân phó mấy người ở chỗ này nhìn. Taurus cầm bọn họ kêu tới đây, dặn dò mấy câu sau đó, để cho bọn họ trở về. Richard nhìn hầm mỏ này động lại nhìn chung quanh một chút, có chút nghi ngờ nói một câu, những thứ này tử linh sinh vật làm sao cứ ở trong hầm mỏ à? Chẳng lẽ ở trong sơn động không được sao? Taurus khóe miệng giật một cái. Toby chính là đối với Richard cái vấn đề này tựa hồ có cái gì suy đoán, nhưng là không có chứng cứ hắn cũng không tốt làm xảy ra cái gì kết luận, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Đi vào trước đi, cầm cái này. Toby đem một vật đưa cho Richard. Richard nghi ngờ nhận lấy, hỏi một câu, đây là cái gì à? Toby hướng về phía hắn liếc khinh bỉ, ta biết là cái gì à? Đây là Kuru đưa, nói gì kêu đèn pin, ta nói cho ngươi làm sao dùng à. Mấy phút sau, Richard ở trong sơn động hết sức phấn khởi chơi nổi lên đèn pin. Cũng không tệ lắm à, tốt vô cùng, nhưng mà ngay tại lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ở hầm mỏ bên trong có một cái cầm trường kiếm tử linh sinh vật, bất ngờ là tử thị cấp cái khác tử linh sinh vật. Vẫn là bên trong cùng cấp bậc, hai người không thể coi thường.